Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 105, nguyên do. Góc truyện audio.com. Ngưỡng không cự tuyệt Anthony. Bởi vì kết tinh năng lượng cũng là một nguồn dự trữ tài nguyên cực kỳ quan trọng cho khu vực an toàn thứ 17. Có rất nhiều các loại tác dụng. Lời của hắn cũng không mất công đạo. Cho dù đó là đường lăng, hay tất cả những người hiểu trận chiến đều nghĩ rằng Anthony thực sự có thể sử dụng chiêu cuối để giành chiến thắng. Trước tuyên bố của ngưỡng không, khuôn mặt của Anthony lộ vẻ khinh bỉ. Hắn trực tiếp mở miệng nhổ một bài nước bọt, trực tiếp nói, này, ngươi không phải nghĩ rằng ta đã đóng một vở kịch cay đắng sao? Ngươi nghĩ rằng ta trước đó chiến đấu với nó, lưu lại hơn 10 đạo vết đao là vì cái gì? Vì để cho chiến đấu hiển lộ càng thêm gian nan một chút. Ngưỡng không, ngươi là rất lợi hại, nhưng đánh giá trận chiến, ngươi là một thằng ngốc, con thằn lằn này, lưỡi của nó rất mạnh, tốc độ cơ thể cũng mạnh mẽ không kém, trên người nó mỗi một đạo vết đao, ta là vì khiến nó bị thương sao? Không, ta là vì hạn chế tốc độ của nó, mỗi con dao trên đó đều là giới hạn khả năng của ta. Phóng thích dòng điện đạt đến 10.000 am, nếu không thì không đủ để hạn chế cơ thể to lớn của nó. Hơn nữa, ngươi có cần ta giải thích không? Nếu tốc độ cơ thể không bị giới hạn, một đao cuối cùng không thể giữ được lưỡi của nó. Cách chiến đấu hoàn hảo là cùng lúc với cơ thể và lưỡi. Đây là lần đầu tiên ta cố gắng hết sức để chịu đựng sự nguy hiểm tính mạng. Đối với các ngươi kêu gọi đầu hàn, để nó nghĩ rằng ta đã không nhìn thấy nó. Dù sao gia hỏa này có thể nghe hiểu tiếng người. Nói về điều này, Anthony ngồi xuống chiến trường và nghỉ ngơi trong 10 giây. Lại tiếp tục, ta đã làm hết sức mình, và phương thức phân phối ta yêu cầu không thể thay đổi. Tốt, lời đáp của ngưỡng không lần này rất đơn giản. Anthony có nói dối hay không? Hắn vẫn có thể phán đoán. Thật tốt, Anthony đứng dậy, vỗ mông của hắn và tìm thấy một điếu thuốc từ túi quần. Ta sẽ không quay lại trung tâm chỉ huy. Ta cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Chiến lợi phẩm của ta, các ngươi phụ trách đưa đến trụ sở cho ta. Nhổ một bãi nước miếng khói lửa. Anthony bỗng nhiên đối với màn hình lại nói một câu. Ngưỡng không tiểu tử, Phi Long chẳng lẽ chưa nói với ngươi? Đối với một vị chiến sĩ tử nguyệt mà nói, chiến đấu trí tuệ và cao cấp nhất sao? Cũng tỉ như ta chiến đấu trí tuệ. Sau khi nói điều này, Anthony khiêng thanh đao của mình rất nhanh chóng biến mất khỏi chiến trường. Để lại tiếng hét của một cô gái, ngưỡng không không tức giận vì những lời trêu chọc của Anthony. Thay vào đó, hắn thư giãn và thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn nghi ngờ rằng Anthony đã nhìn ra con thằn lằn này, bị hắn khắc chế tốc độ mới chịu xuất chiến, nhưng nguy cơ rốt cuộc giải quyết xong, không phải sao, còn về ý thức chiến đấu, ngưỡng không đột nhiên nhìn lại đường lăng và nhớ Phi Long rất thích đứa trẻ này vì Phi Long nghĩ rằng hắn ta có trí tuệ chiến đấu xuất sắc nhất. Cảm nhận ánh mắt của ngưỡng không, đường lăng hơi lúng túng. Có thể là hắn ta có khả năng đọc được suy nghĩ và thấy rằng hắn đồng ý với Anthony. Liền nghĩ rằng hắn là một thằng ngốc chiến đấu. Tất nhiên, khuôn mặt của đường lăng rất dày, và hắn nhanh chóng thích nghi với ánh mắt của ngưỡng không. Ngược lại là có chút lo được lo mất lên chính mình đối với một dàng vừa rồi chiến đấu ngộ phán. Đây là điều mà đường lăng không thể dễ dàng tha thứ. Hắn thậm chí còn phớt lờ mục đích chiến đấu của Anthony với thằn lằn Long Tích. Mặc dù nguyên nhân sâu xa là hắn ta có quá ít thông tin về hai bên của trận chiến. Tất nhiên, sự khó chịu chỉ có một mình đường lăng, và những thiếu niên còn lại hoàn toàn đắm chìm trong cú sốc của trận chiến cấp cao này. Hóa ra chiến binh tử nguyệt có thể mạnh đến thế, hoàn toàn vượt qua cuộc chiến về sức mạnh, tốc độ và phản ứng thần kinh. Đến giai đoạn này, khả năng chiến đấu là gì? Và khả năng có khác nhau ra sao? Ngay cả áo và dục cũng bị sốc, bởi vì khả năng mà Anthony thể hiện hoàn toàn xuất phát từ chính bản thân họ. Và khả năng mà gia tộc cho bọn họ, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Mọi người đều đoán, họ sẽ có khả năng gì? Lúc này họ vẫn chưa rõ. Giai đoạn nào thì khả năng chiến binh tử nguyệt sẽ xuất hiện? Ngưỡng không lẳng lặng chờ đợi những thiếu niên này. Thật may mắn khi họ được quan sát một trận chiến như vậy. Rốt cuộc, ngay cả khi tại hàng rào hy vọng, giai đoạn chiến đấu này sẽ không xảy ra thường xuyên. Mãi đến 3 phút sau, những thiếu niên này mới hoàn hồn và nhớ rằng họ vẫn ở trong trung tâm chỉ huy đi học. Lúc này, Ngưỡng Không đã đứng dậy và trả lại mệnh lệnh cho chỉ huy tại đây. Chỉ vì chiến trường đã yên tĩnh trở lại sau một trận chiến lớn, nó lại một lần nữa trở nên náo nhiệt hơn. Con thằn lằn Long Tích hung dữ, không thể nhận ra, không thể ngờ chỉ trong 5 phút, nó đã nằm trên mặt đất, bao quanh bởi một nhóm người với các công cụ đặc biệt để bắt đầu tháo dỡ nó. Tài nguyên quý giá của thời đại, như thế nào, đối với hàng rào hy vọng, thông qua chiến trường có nhận thức trực quan sao? Nhìn trước mắt, những thanh thiếu niên tràn đầy tinh thần chiến đấu trong tương lai. Ngưỡng Không như vậy hỏi một câu. Rất có nhận thức, áo là một cây gân. Nhận thức của hắn ta có nghĩa là hắn ta biết hàng rào hy vọng trông như thế nào. Dục không nói lời nào, ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên hắn có ý nghĩ của mình. Về phần Ermia, chưa bao giờ sẽ biểu đạt chính mình. Cúi đầu cũng không biết có phải hay không khó hiểu. Andy sẽ không nghĩ về bất cứ điều gì. Hắn nghĩ rằng Đường Lăng sẽ có câu trả lời. Đối với hai cô gái thông minh và nhạy cảm, họ đã hoàn toàn đắm chìm trong sự đẹp trai của Anthony. Hàng rào hy vọng tạm thời bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, Đường Lăng sớm đã nghi ngờ trong lòng, vì Ngưỡng Không đã đề cập đến nó, nên hắn ta tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Vì vậy, hắn tiến lên một bước, Ngưỡng Không đang xem Đường Lăng. Cậu bé này nói gì vào lúc này? Ta đã hiểu mặt ngoài của hàng rào hy vọng, nhưng, giáo quan Ngưỡng Không, có những điểm quan trọng mà ngươi đã không cho chúng ta biết rõ ràng. Ngươi nghĩ gì là điểm quan trọng? Đó là ý nghĩa về sự tồn tại của nơi này. Hàng rào hy vọng tồn tại để làm gì? Đường Lăng cuối cùng đã lớn tiếng hỏi câu hỏi của mình. Khi lời nói của hắn vừa dứt, một vài chiến binh trong toàn bộ trung tâm chỉ huy đã quay sang nhìn Đường Lăng. Phải nói rằng đây là một chàng trai nhạy cảm, có bao nhiêu người lần đầu tiên đến nơi này, họ sẽ nghĩ về bước này chứ, dù ở khu vực an toàn thứ 17 hay hàng rào hy vọng. Các binh sĩ đều phải đối mặt với kỷ luật nghiêm ngặt. Ngay cả khi không phải là một chiến binh, những người sống trong thời đại này có thể sống qua ngày là không dễ. Ai sẵn sàng nghĩ về mọi thứ rốt cuộc là tại sao? Đích xác, suy nghĩ sâu một bước liền có thể nghĩ đến vách đá hy vọng đằng sau khu vực an toàn 17, đã từng là dây an toàn của khu định cư. Và thậm chí cả vành đai an toàn phụ của Ngọc Lâm cũng là một nơi tốt hơn. Vì sự bảo vệ tự nhiên mà vách đá hy vọng hình thành. Khu vực an toàn 17 ít nhất là yên bình. Có cần thiết phải tiến hành một trận chiến khốc liệt ngày đêm ở đây không? Cách chương.